Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, 0.17 phiên bản đổi mới. To lớn lân phiến, phản xạ hào quang, gai theo lưng, một mực sinh trưởng đến vĩ tiêm, to lớn long chảo núp ở phần bụng vị trí, to lớn hàm răng, giống như sắc bén chủy thủ. Tại Vĩnh Hằng quốc độ Địa Hạ Thành, nguyên bản dùng làm thương nghiệp quảng trường địa phương, bây giờ lại bị một đầu cự long cho chiếm hết, chiều cao 150, đỉnh đầu lục sắc goblin nhóm, trong ánh mắt lóe ra không hiểu hoa hỏa, quây quanh tại đây đầu cự long bên cạnh. Nếu như không phải là bởi vì Psylocke cấm các người chơi gần chút nữa này đầu cự long, đại khái các người chơi cũng sẽ xông lên vuốt ve một bà. Cầm hàm răng cắn khẽ cắn, đoàn kiếm chọc đâm một cái gì. Đầu kia cự long lại không biết những cái này goblin không dám tới gần nguyên nhân thực sự. Còn tưởng rằng là bởi vì sợ hãi hắc long long uy. Các người những cái này hèn mọn goblin, muốn không phải trở thành ta bộ hả? Ta là Vĩnh Hằng tử vong thủ hộ già, ám diễm ma pháp chi chủ, hắc viêm táo bạo chi long. Này mảnh Địa Hạ Thành, tuy đơn sơ cũ nát, nhưng ta toán thật thích. Ta ý định ở chỗ này kiến tạo lên ta ma vương chi long xào huyệt. Các người những cái này goblin, rất thích hợp trở thành ta cấp dưới. Ta, tuyển ta à, ta có thể 007 a. Thân thể của ta là lá gan. Gì nhiệm vụ, làm dũng giả cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần cầu đản đại ca ngươi một câu, ta lập tức lên núi đao xuống biển lửa. Có thể trước tiên đem nhiệm vụ cho ta sao? Ta cơm trả lại không có làm. Đại lão, chúng ta gây khó dễ a. Trước mắt một chuyến goblin nghe được hắc long, điên cuồng líu xíu lên. Cầu đản tuy nghe không hiểu bọn họ nói là có ý gì, nhưng nhìn trước mắt những cái này goblin hưng phấn bộ dáng, cầu đản còn là ngẩng cao, đắt đỏ ngẩng đầu lên, ý định gào lên một tiếng, triệt để đặt mình tại Vĩnh Hằng quốc độ Địa Hạ Thành cao thượng địa vị. Thế nhưng cầu đản còn không có quát lên, liền gặp được trong đám người có một người cao lớn thân ảnh, đang tại đẩy ra goblin nhóm, hướng phía này vừa đi tới. Kia là một người thượng vị ác ma, Psylocke mặt không biểu tình xuyên qua các người chơi tách ra con đường, sau đó trực tiếp hướng phía hắc long đi qua. Tại hắc long hung thần ác sát phẫn nộ trong mắt, đi đến hắc long trước mặt, cho ta cái mặt mũi. Kia hắc long dùng giống như trung cổ thanh âm đối với Psylocke nói như thế. Thế nhưng Psylocke chỉ nhìn trước mắt 150m dài cự long. Đưa hắn an bài các người chơi vất vả khổ cực móc ra khu buôn bán thông đạo cho chiếm giữ hơn phân nửa, hắn siêu việt đi qua. Lần này thậm chí ngay cả ma lực đều không có sử dụng. Ở người chơi nhóm một mảnh, nội dung cốt truyện tới. Lợi hại, lão hạ muốn cùng hắc long là một trận sao? Hàng phía trước bán ra đất đen, mới là đất đen, ngoặc kép, những cái này tiếng hò hét. Psylocke đi vào cự long thân thể, phác thảo à, xuất bác, mau đến xem a, chết cười, lão hạ mặc mô hình, khuôn đúc, cái quỷ gì, trò chơi này là Địa Hạ Thành, bác, sao, ta đưa ra bác có thể có ban thưởng sao, đưa ra trang web đều không có, ngươi đưa ra cái gà nhi, nhanh lên đi diễn đàn phản ứng bác, không chuẩn liền có ban thưởng. Các người chơi tại nơi này ồn ào liên tục. Thế nhưng Psylocke đi tới kia hắc long hạch tâm bộ phận, một cái đặt mông ngồi dưới đất, mang trên mặt hủy khuất biểu tình hắc long, chiều cao 1m5. Psylocke vươn tay từ phía sau bắt lấy hắc long một đôi cánh, nhìn qua giống như là tại bắt một con gà thằng nhãi con đồng dạng. Bất quá Psylocke cũng không có sử dụng ma lực, cho nên ở ngươi chơi nhóm xem ra, hắc long cầu đản long ngữ ma pháp tạo thành giả tưởng như cũ tồn tại. Chỉ là bọn hắn nhìn không thấy Psylocke mà thôi. Bởi vì Psylocke bị huyễn tưởng bao bọc, ta là vĩnh hằng tử vong thủ hộ già, ám diễm ma pháp chi chủ, hắc viêm táo bạo chi long. Ta là, tại Psylocke trước mặt, này đầu tiểu hắc long cúi đầu xuống, ủy khuất nói như vậy. Ta biết, cẩu đàn, Psylocke mang theo tiểu hắc long, mượn huyễn ảnh hào quang, đi đến thương nghiệp quảng trường chỗ sâu trong, nói, thế nhưng chính ngươi không muốn bằng thêm gia tăng thiết lập. Ta quay đầu lại giải thích sẽ rất phiền toái. Đúng, về sau nơi này là nhà ngươi. Tạm thời, Psylocke đem hắc long cẩu đàn ném tới một chỗ hố nhỏ lộ trình. Bên trong có một chương goblin giường chiếu. Sau đó hỏi hắn, trả lại cần gì sao? Ta cũng cần một ít thay ta chinh chiến thiên hạ tôi tớ. Một bà tốt nhất dao cắt móng tay. Nếu như có thể tới một đống ánh vàng rực rỡ bảo tàng, để ta có thể ngồi ở phía trên. Hắc long cẩu đàn nói như thế. Ừ, ngươi ngủ một hồi, Psylocke ôn nhu nói, sau đó rời đi. Tuy địa hạ thành không có bạch thiên hắc dạ, thế nhưng như cũ có thời gian. Tại nửa đêm 3 giờ rưỡi, hắc ám hạch tâm trong đại sảnh, cần cù thượng vị ác ma Psylocke lĩnh chủ đang tại vì hắn khả ái các con dân có thể hạnh phúc vui vẻ, vô lo vô nghĩ như là cừu non đồng dạng sống được, mà nỗ lực vất vả lấy, ngón tay tại trên bàn phím ba tháp gõ lấy. Địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, đổi mới nhật ký 017 bản, địa hạ thành. Vĩnh hằng quốc độ, 017 phiên bản chính thức đổi mới. Chữa trị các người chơi có thể tiến nhập thượng cổ di tích che giấu mật thất đổi mới nội dung. Hiện tại các ngươi vào không được. Tăng thêm tân NP, hắc long cẩu đàn, cùng chuyển sinh nhiệm vụ cẩu đầu nhân chi lộ liên quan NP. Thỉnh không nên tới gần, cực độ nguy hiểm. Sáng hôm nay mọi người xem hắc long, chỉ là bộ phận kỹ thuật tăng thêm một sai lầm bắc. Chúng ta đã rời trừ chính thức hắc long NP, chúng ta sẽ ở sau đó long trọng nội dung cốt truyện giới thiệu. Tăng thêm cuộc sống mới chức nghiệp, gieo trồng thợ rèn cùng với khác. Tăng thêm nhiệm vụ mới, sinh hoạt chức nghiệp nhiệm vụ, nghe huấn luyện viên. Không có ban thưởng, chỉ có thể gia tăng sinh hoạt chức nghiệp độ thuần thục mà thôi. Tăng thêm tân nội dung, người chơi chế tác vật phẩm, thỉnh mọi người tại pháp luật cho phép trong phạm vi, tùy ý phát huy, thỏa thích gì. Tăng thêm tân nội dung, ma lực, thế giới dưới lòng đất là một cái đầy đủ mê muội lực thế giới. Các người chơi tại đổi mới đem có cơ hội cảm ngộ được ma lực tồn tại. Ma lực đem có thể dùng làm sinh hoạt chức nghiệp bên trong tiến hành sử dụng. Gieo trồng, rèn đúc đều cần ma lực sử dụng. Dựa theo chủng tộc bất đồng, danh vọng đẳng cấp bất đồng, thu hoạch ma lực giá trị cũng bất đồng. Ma lực tốc độ khôi phục càng nhanh, danh vọng đẳng cấp càng cao, ma lực tự động tốc độ khôi phục càng nhanh. Chủng tộc quyết định mới bắt đầu ma lực hạn mức cao nhất. Tăng thêm có cũng được mà không có cũng không sao nội dung. Ma lực hạn mức cao nhất đề thăng. Các người chơi chủng tộc bất đồng, ma lực hạn mức cao nhất bất đồng. Ma lực hạn mức cao nhất có thể thông qua trong trò chơi các loại cảm ngộ, minh tưởng cùng với khác rèn luyện phương thức đến đề thăng. Đề thăng độ khó tương đối cao. Người chơi đối với cái này không muốn ôm hy vọng quá lớn. Xem như cái có cũng được mà không có cũng không sao đổi mới nội dung. Tăng thêm có khả năng bắc ma lực tiêu thất. Nếu như ngươi đột nhiên phát hiện ngươi ma lực bị hút khô, không nên gấp gáp, có thể là Psylocke lĩnh chủ vội vã muốn dùng mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.